Mở mắt thấy thần tài. Chương 839, Linh Châu sư gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Tô Đồng Hân không nói gì, chỉ xoay người rời đi cùng Trần Hiểu. Tô Chấn không có ngăn cản Tô Đồng Hân, hắn không biết phải làm sao. Sau khi Tô Đồng Hân rời đi, hai mẹ con Lưu Thải Phượng và Tô Hồng mang theo Tô Chấn ngồi trên ghế sofa thẩm vấn. Chính từ Tô Chấn, Lưu Thải Phượng mới biết được rằng trước khi kết hôn với chính mình, Tô Chấn có một người phụ nữ tên là Mộc Vũ Hà, là mẹ của Tô Đồng Hân. Nhưng sau này vì gia đình Tô Chấn, mọi người không chịu đồng ý cho hai người bọn họ ở cùng nhau. Mộc Vũ Hà mang theo Tô Đồng Hân vừa mới sinh liền rời đi không có tung tích. Chỉ là, chuyện này luôn là thứ tích lũy trong lòng Tô Chấn, cũng chưa từng đề cập tới. Hắn còn tưởng rằng sẽ có một ngày Mộc Vũ Hà và Tô Đồng Hân lại xuất hiện trước mặt hắn. Không ngờ lại là lần này, lại gặp nhau trong hoàn cảnh như vậy. Edith, Vastero and Hai Yên, hai mẹ con Lưu Thải Phượng và Tô Hồng nghe xong đều rất tức giận. Sự xuất hiện của Tô Đồng Hân hoàn toàn khiến hai mẹ con rơi vào bầu không khí khủng hoảng. Cảm thấy Tô Đồng Hân ở đây để tranh giành sản nghiệp của Tô gia, liền muốn bóp chết cô. Đương nhiên, tất cả những điều này hai mẹ con đều nghĩ trong đầu. Tô Đồng Hân cũng chưa từng nghĩ đến như thế này. Sau khi rời khỏi nhà họ Tô, Tô Đồng Hân và Trần Hiểu trở về khách sạn. Tô Đồng Hân ngồi một mình bên cửa sổ rơi lệ. Cô không ngờ cha ruột của mình lại là người như vậy. Trần Hiểu cũng ngồi bên cạnh Tô Đồng Hân an ủi cô. Loại chuyện này thật sự rất khó chấp nhận. Đồng Hân, đừng quá buồn, em còn có Tiểu Hạo và chúng ta. Chúng ta đều là người nhà của em. Trần Hiểu nhẹ nhàng vuốt lưng Tô Đồng Hân an ủi. Tô Đồng Hân lao vào vòng tay Trần Hiểu khóc lớn. Tiếng khóc đủ khiến người nghe đau lòng và xót xa. Edith, Vastero and Hai Yên lúc này. Bên này, Tô Gia, Tô Hồng và Lưu Thải Phượng ngồi trong phòng. Hai mẹ con dường như đang bàn bạc gì đó. Tiểu Hồng, Tô Đồng Hân này nhất định phải có mục đích. Thay vì để cha ngươi gặp hắn, trước tiên chúng ta nên tìm người giải quyết hắn, không cho hắn uy hiếp được chúng ta. Lưu Thải Phượng nham hiểm nhìn Tô Hồng đề nghị. Đúng, mẹ nói đúng. Người phụ nữ này phải ở đây nhất định tranh giành tài sản gia tộc. Muốn có chỗ đứng trong nhà họ Tô, nhất định tuyệt đối không thể để hắn đạt được mục đích. Tô Hồng cũng đồng tình với ánh mắt của mẹ, bộc lộ trong biểu hiện của mình với một sự căm thù sâu sắc. Nói xong, Lưu Thải Phượng ghé sát tai Tô Hồng lẩm bẩm một tiếng. Nụ cười nham hiểm càng sâu khi nói. Một âm mưu lặng lẽ được sinh ra, có bàn chân lặng lẽ, giữa dòng đời như nước cuốn, chập chờn. Edith, Vastero and Hai Yên trắng đen không thể nhìn thấy đáy, từ trong bão giông vẫn nghe tiếng gọi, mà Trần Hảo ở đây đã tới Linh Châu. Sau khi liên lạc với Tô Đồng Hân liền biết hai người ở đâu, vội vàng chạy tới nơi ở trong khách sạn. Về đến khách sạn, Tô Đồng Hân và Trần Hiểu ở trong phòng. Vừa mở cửa, Tô Đồng Hân liền một đầu đã ngã vào trong vòng tay của Trần Hảo. Vừa lâu ngày mới được gặp lại và cùng là có chuyện phiền muộn cùng phu quân giải quyết. Sau đó ba người ngồi xuống. Tô Đồng Hân nói cho Trần Hảo biết tình huống của nhà họ Tô. Trần Hảo nghe xong, đột nhiên hiểu ra phụ thân của Tô Đồng Hân hóa ra là người hai đầu thuyền. Anh nghĩ chuyện như vậy, mà cha ruột của em đi lập gia đình mới. Vậy thì quên đi, đừng tìm hắn, một người cha như vậy không đáng. Trần Hạo đối với Tô Đồng Hân nói. Tô Đồng Hân cũng đồng tình với những gì Trần Hạo nói. Edith, Vastero and Hai Yên, I love u pặc pặc. Đúng lúc này, điện thoại di động của Tô Đồng Hân vang lên âm báo thông tin. Liền mở máy lên và thấy đó là tin nhắn từ một số lạ. Tô Đồng Hân, ta là Tô Hồng, muốn mời ngươi ra ngoài gặp mặt tâm sự. Người gửi tin nhắn là Tô gia Tô Hồng. Tô Hồng kêu em ra gặp mặt. Tô Đồng Hân ngẩng đầu nói với Trần Hạo và Trần Hiểu. Trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Điều này quả thực khiến Tô Đồng Hân có chút kinh ngạc. Không ngờ Tô Hồng chủ động gặp gỡ chính mình. Anh đi cùng em, xem cô ta rốt cuộc muốn làm gì. Trần Hạo lập tức hướng Tô Đồng Hân ra đề nghị. Anh cảm thấy Tô Hồng này nhất định không đơn giản như vậy để gặp mặt. Hẳn là có mục đích khác. Edit, Vastero and Hai Yên có Trần Hạo đi cùng. Tô Đồng Hân đương nhiên an tâm. Cho dù không có Trần Hạo, thực lực của chính cô Tô Đồng Hân cũng đủ đối phó Tô Hồng. Sắp xếp địa điểm xong, Tô Đồng Hân cùng Trần Hạo rời khỏi khách sạn. Bạn đang đọc truyện tại group Vastero and Hai Yên, nơi Tô Đồng Hân và Tô Hồng gặp nhau là một công viên rất xa. Trần Hạo không ra mặt mà trốn ở một chỗ khuất để theo dõi. Còn Tô Đồng Hân thì một mình đi gặp Tô Hồng. Trong công viên, Tô Đồng Hân và Tô Hồng thành công gặp nhau. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Tô Đồng Hân hỏi thẳng Tô Hồng. Ha ha, ta chỉ là muốn tìm hiểu ngươi thôi. Dù sao ta cũng là em gái của ngươi. Là em gái, đương nhiên muốn hòa thuận với chị gái của mình không đúng sao? Tô Hồng cười nhẹ, nhìn Tô Đồng Hân giải thích. Nụ cười này nhưng có sự quỷ quyệt lớn đằng sau nó. Edit, Vastero and Hai Yên. Tô Đồng Hân nhìn chằm chằm Tô Hồng. Cảm thấy được Tô Hồng thái độ hoàn toàn khác với ngày hôm qua nhìn thấy hắn. Điều này làm cho Tô Đồng Hân cảm thấy Tô Hồng nhất định là có vấn đề. Phải có mục đích gì đó. Tô Hồng, muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi. Không muốn quanh co lòng vòng. Tôi biết cô ghét tôi. Người nhất định không phải là ý này. Tô Đồng Hân trực tiếp vạch mặt Tô Hồng, giảng bằng một giọng điệu lạnh lùng. Tô Hồng thay đổi rõ rệt. Cô không ngờ Tô Đồng Hân lại dễ dàng nhìn thấu tâm tư của cô như vậy. Đã vậy, Tô Hồng lựa chọn không trốn. Vươn tay vỗ tay. Vỗ tay Hạo cho ăn bánh. Không vỗ tay Hạo đánh sưng bụng. Chà chà. Liền thấy một vài người với con dao nhỏ lao ra khỏi bụi cây xung quanh. Những người này là do Tô Hồng an bài. Chỉ là để đối phó với Tô Đồng Hân. Cô muốn Tô Đồng Hân edit. Vastero and Hai Yên hoàn toàn biến mất khỏi trên thế giới này. Để không ai tranh giành vị trí của Tô gia với cô. A hát thế a hát. Tô Đồng Hân chế nhạo khi nhìn thấy điều này. Tô Hồng. Ngươi tiền đồ như vậy sao lại làm chuyện như vậy? Ngươi thật sự cho rằng ta trở lại để tranh giành địa vị với ngươi sao? Tô Đồng Hân biết rõ tâm tư của Tô Hồng. Khinh khỉnh nói. Tô Đồng Hân, chuyện này không thể trách ta. Ai bảo ngươi một mình tìm tới cửa uy hiếp ta? Cho nên ta không thể không diệt trừ ngươi. Tô Hồng vẻ mặt nham hiểm nhìn chằm chằm Tô Đồng Hân. Nói xong. Tô Hồng vẫy tay với những người cô dẫn theo. Những người xung quanh đều lao về phía Tô Đồng Hân. Tô Đồng Hân vừa định động thủ. Một bóng người nhanh chóng lóe lên. Bùm, edit, Vastero and Hai Yên. Một trận sóng xung kích truyền ra. Mấy người do Tô Hồng mang theo đều bị giết ngay tại chỗ. Tô Hồng sau khi nhìn thấy, đột nhiên trợn to hai mắt. Vẻ mặt dần dần trở nên khiếp sợ. Không ngờ Tô Đồng Hân lại có người giúp đỡ. Hiện tại cô thật sự đã đi quá xa để trở về. Edit, Vastero and Hai Yên, cách chương.